Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, chương 527, Hải Long Miện Hạ xin dừng bước. Chương 527, Hải Long Miện Hạ xin dừng bước. Từng cây mang theo màu đen. Không rõ khí tức Lam Ngân Thảo theo đường tam dưới chân chui ra. Này đó Lam Ngân Thảo so với mặt khác Lam Ngân Thảo. Kinh khủng hơn, tà võ hồn sẽ ảnh hưởng đến một người tâm cảnh, khiến cho hắn đi hướng sa đọa. Nhưng là một người tâm tính sa đọa, phản lại đây cũng sẽ ảnh hưởng đến võ hồn biến hóa. Mà đạp lên địa ngục đảo, hoặc là nói, theo hồn sư đại tái kết thúc về sau, đường tam tâm cảnh tại không ngừng phát sinh biến hóa. Hắn điểm mấu chốt cũng tại không ngừng đột phá. Vô luận là Hạo Thiên Trùy, còn là Lam Ngân Thảo, đều không phải một cái tà võ hồn. Nhưng là này hai cái võ hồn lại tại đường tam tâm tính ảnh hưởng hạ, cũng bắt đầu dị hóa. Phải trừ hết thiện niệm, liền dùng càng thêm cường đại ác niệm tới đánh bại ngươi đi. Gương kỵ sĩ xem đường tam từ trong tới ngoài, bị trong lòng ác niệm sở xâm nhiễm bộ dáng, lập tức ngưng trọng vô cùng. Hải Long Đấu La kinh qua đại lục một phen điều tra lúc sau, lập tức cảm thấy Đấu La đại lục cũng không phải chính mình suy nghĩ kia phiên bình tĩnh. Võ hồn điện một nhà độc đại, mà đại lục các phương thế lực đều đối này vô cùng kiêng kỵ. Tinh La Hoàng đế đới Thiên Phong tại điên cuồng tăng cường quân bị, ý đồ dùng này đó quân đội để đền bù hai bên chi gian chênh lệch. Mà võ hồn điện thực lực cũng so với chính mình suy nghĩ còn muốn cường đại. Mấy năm trước, võ hồn điện duy nhất đáng giá ca ngợi chỉ có cùng đại cung phụng ba tắc tây đồng liệt ba đại tuyệt thế Đấu La. Nhưng mà, theo hắn thu thập được tình báo đến xem, võ hồn điện sở có được thực lực cũng không là hải thần đảo sở có thể chống đỡ. May mà hắn còn nghĩ đạp lên võ hồn điện, đi hướng Hải Mâu, Hải Mã hai cái phong hào Đấu La đòi cái công đạo đâu. Tại lục địa bên trên, hải thần đảo sở hữu phong hào Đấu La thêm lên tới, kia cũng không phải là võ hồn điện đối thủ. Bỉ Bỉ Đông càng là một cái đối hải thần đảo tràn ngập địch ý giáo hoàng. Võ hồn điện cùng hải thần đảo chi gian tồn tại mâu thuẫn. Chí ít, đương kim giáo hoàng là năm đó hải thần đảo phát động tai nạn trên biển may mắn còn sống sót người. Nàng đối với hải thần đảo cũng sẽ không giống thiên sứ nhất tộc đồng dạng nhân từ nương tay. Nếu như hắn bại lộ lời nói, toàn bộ đại lục trải rộng võ hồn điện thế lực, tại đại lục cùng võ hồn điện đấu, hắn rất có thể đi vào Hải Mã, Hải Mâu theo gót, chín đỏ hồn hoàn song trọng lĩnh vực, thần ban thưởng võ hồn siêu cấp Đấu La giáo hoàng. Hải thần đảo, nghĩ đánh bại nàng chỉ sợ chỉ có đại cung phụng tự mình ra tay. Nhưng là, hải thần đảo có ba tắc tây cung phụng, võ hồn điện cũng tương tự có thiên đạo lưu cung phụng. Tại qua cái mấy năm, Bỉ Bỉ Đông trưởng thành là cực hạn về sau, hải thần đảo chỉ sợ chỉ có canh giữ ở hải đảo bên trên bị hải thần che chở mệnh. Nghĩ tới đây, Hải Long Đấu La trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Bất quá, Hải Long mục tiêu là điều tra hãn hải càn khôn cháo mất tích tin tức. Hắn không nghĩ quá nhiều. Tại chính mình điều tra không có kết quả lúc sau, tuyển định hiệp trợ điều tra đối tượng là Thái tử Tuyết Thanh Hà. Vì cái gì muốn lựa chọn Tuyết Thanh Hà đâu? Cái này cũng có Hải Long Đấu La chính mình suy tính. Tuyết Thanh Hà là thiên đấu thái tử, tham dự qua điều tra hãn hải càn khôn cháo mất tích sự tình. Hắn nhất định biết cái gì. Hơn nữa, tại trước đây không lâu, võ hồn điện liên hợp Tuyết Băng mưu hại Tuyết Thanh Hà. Cái này sự tình bại lộ về sau, Tuyết Thanh Hà cùng võ hồn điện quan hệ trong đó trở nên kém. Bởi vậy Tuyết Thanh Hà vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem chính mình lên bờ tình báo báo cho võ hồn điện. Nghĩ tới đây lúc sau, Hải Long Đấu La liền đến nhà bái phòng Tuyết Thanh Hà. Nhưng mà, Hải Long theo Tuyết Thanh Hà nơi này cũng không có đạt được tin cậy tình báo. Rất xin lỗi, Hải Long Miện Hạ, hãn hải càn khôn cháo mất tích cái này sự tình, chúng ta đến nay vẫn không có đầu mối. Tuyết Thanh Hà nói, bất quá, có tình báo lời nói, chúng ta sẽ ngay lập tức thông báo các ngươi. Hải Long nhẹ gật đầu, nói, đa tạ Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ, tại hạ tới sự tình hy vọng ngươi đừng nói cho Võ Hồn Điện a, Tiết Thanh Hà nói. Ta cùng Võ Hồn Điện có khúc mắc, tự nhiên không có khả năng đem cái này sự tình cùng Võ Hồn Điện nói. Hải Long nói, như vậy đa tạ, vậy tại hạ liền cáo từ. Tiết Thanh Hà cười lên nói, Hải Long miệng hạ, liền làm bản thái tử tự mình đưa ngươi xuất phủ đi. Thế là, Tiết Thanh Hà dẫn Hải Long đấu la xuất phủ. Hải Long đấu la cũng đối này cái tính tình khiêm tốn thái tử có hảo cảm. Hai người chính muốn xuất phủ thời điểm, sau lưng truyền đến một hồi thanh âm vội vàng, Hải Long miệng hạ xin dừng bước. Tiết Thanh Hà cùng Hải Long đấu la nhao nhao xoay người nhìn hướng phía sau. Chỉ thấy đại sư như là chạy chậm mấy trăm mét đồng dạng. Một tay phục tại đầu gối bên trên khí đạp xùy xùy. Tiết Thanh Hà nghi ngờ hỏi, đại sư, người có cái gì sự tình sao? Đại sư nhổ một ngụm chọc khí, nhìn hướng Hải Long đấu la, nói, Thái tử Điện Hạ, Hải Long miệng hạ, tại hạ biết hãn hải càn khôn cháo đến cùng tại ai tay bên trong? À, tại ai tay bên trong? Hải Long đấu la vội vàng hỏi, theo ta phỏng đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại Võ Hồn Điện tay bên trong. Đại sư nói, theo ngươi phỏng đoán, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là tại, Hải Mã đấu la mặt bên trên hiện ra một tia không kiên nhẫn thần sắc. Hắn nói cách khác, người căn bản cũng không xác định hãn hải càn khôn gắn vào Võ Hồn Điện tay bên trong sao. Ách, chấm ngoặc kép, đại sư chần chờ một chút, nói, Hải Long miệng hạ, chúng ta như vậy nói, cũng là có căn cứ a. Thái tử Điện Hạ, tại hãn hải càn khôn cháo mất tích kia đoạn thời gian bên trong, Thiên Đấu Đế Quốc đã từng bắt được một cái tới tự Võ Hồn Điện gián điệp. Căn cứ này cái gián điệp miêu tả, bọn họ là tới Thiên Đấu Đế Quốc điều tra quốc bảo sự tình. Đại sư theo ống tay áo giữa làm ra một phen lông vũ cây quạt, nhàn nhạt nói, Tiết Thanh Hà mộng, có này hồi sự sao? Nhưng là xem đến đại sư kia ra hiệu ánh mắt, lập tức rõ ràng đại sư ý tứ. À, ta nhớ lại, xác thực có như vậy hồi sự. Lúc trước Võ Hồn Điện điều động qua gián điệp tới chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc điều tra quốc bảo sự tình, Tiết Thanh Hà nói. Hải Long đấu la chau mày, liền vội vàng hỏi, như vậy cái kia gián điệp đâu? Đã bị Võ Hồn Điện yêu cầu phái quay trở lại. Bất quá, đại sư thập phần chắc chắn nói, chúng ta hoàn toàn có lý do hoài nghi là Võ Hồn Điện cướp đi chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc quốc bảo. Theo các ngươi theo như lời, hãn hải càn khôn cháo mất tích, một vật êm đẹp là không thể nào theo nhân gian bốc hơi rơi. Hẳn là che giấu các ngươi cảm ứng, có thể làm được cái này sự tình. Đại lục phía trên, ngoại trừ Võ Hồn Điện còn có ai đâu? Hải Long nghe được này cuốn, trong lòng phiên a phiên bạch nhãn. Thần vật truyền thừa làm sao có thể nói che đậy liền che đậy đâu. Trừ phi, như vậy nói cũng đúng a. Võ Hồn Điện cũng là một cái thần truyền thừa chi địa. Nếu như thiên sứ thần che giấu hải thần đại nhân đối hãn hải càn khôn cháo cảm giác lời nói. Còn có, tại các ngươi lần đầu tiên điều động phong hào đấu la tới đại lục điều tra thời điểm, Võ Hồn Điện lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tai, bắt đi Hải Mã, Hải Mâu hai vị miện hạ, sắp tới xử tử, này kêu cái gì đâu? Này gọi Võ Hồn Điện có tật giật mình a. Đại sư càng nói càng hăng say, càng nói càng cảm thấy có lý. Cuối cùng, hắn trực tiếp giải quyết dứt khoát nói, cho nên, Hải Long miện hạ, hãn hải càn khôn cháo mất tích, liền là bị ti tiện Võ Hồn Điện sở đánh cắp. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.